Mục Thần Ký, chương 772, cuồng ma nhìn trộm, khóc chuyện audio.com. Tần Mục kinh ngạc nói, Ngự Điền hiền đệ nhận ra được những chữ này. Ngự Thiên Tôn vẫn mơ mơ màng màng, nói, ta thấy những chữ này đã cảm thấy quen thuộc, cảm thấy nên đọc như thế. Những người khác kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người biết Tần Mục bác học đa tài, tinh thông các loại ngôn ngữ, thần ngữ, ma ngữ, ngôn ngữ u đô, thậm chí ngôn ngữ văn tự tượng cổ viễn cổ hắn cũng có đọc lướt qua. Không nghĩ tới văn tự ngay cả Tần Mục cũng không nhận ra. Tiểu ca bên cạnh hắn tự nhiên lại có thể nhận ra. Chỉ có điều mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt bọn họ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đại khư vẫn đang không ngừng mở rộng, rất nhiều dãy núi trong đại khư ban đầu đều đã bị đưa đến địa phương vô cùng xa xôi. Nhưng trong đại khư vẫn chưa xuất hiện cảnh núi vận động. Nếu là núi vận động, tất nhiên sẽ đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy khắp nơi trên đất, mà mặc dù đại khư đang mở rộng, nhưng tương đối yên tĩnh. Những đất đai sông núi đồi núi giống như là từ trong không gian xuất hiện vậy. Bởi vậy, đại khư mở rộng vẫn chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng cho những sinh linh sinh sống ở đây. Nhưng đất đai hiện lên thật sự quá rộng lớn. Vượt xa đại khư, Tần Mục tìm kiếm dãy núi gần đây. Dãy núi bình thường cách bọn họ rất gần. Lúc này đã cách xa gấp 40 lần. Cũng chính là nói. Đại khư lúc này ít nhất cũng tăng thêm gấp 40 lần chiều dài và chiều rộng. Chỉ sợ diện tích của đại khư đã tăng lên gấp 1.600 lần. Thái Hoàng Thiên cắm ở trên đại khư, kéo dài qua Nam Bắc, mà giờ phút này lại giống như dựng thẳng một bức tường ở bên trong đại khư. Không có chấn động như lúc trước nữa. Thái Hoàng Thiên cắm ở trung tâm của đại khư, vô cùng chấn động, hiện tại đại khư mở rộng. Cảm giác chấn động lại không có mãnh liệt như vậy. Tần Mục nhìn lại xung quanh, con đường duyên khang quốc sư cho lát ban đầu, lúc này cũng vỡ thành mảnh nhỏ, bị chia làm từng đoạn một. Càng kinh người hơn chính là sông núi địa lý xuất hiện thêm lại tràn ngập dáng mây khí các màu. Có nhiều chỗ còn phun ra hào quang, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy được di tích thành thị cổ xưa. Bị tàn phá, đứng vững ở trong thiên địa giống như những người khổng lồ. Trận biến cố này giống như là đất đai bị phong ấn được phóng thích ra. Bàng Ngọc Chân Thần lẩm bẩm nói, Tăng Diệp Tôn Thần nói, đại khư lúc trước là dạng này sao? Bàng Ngọc Chân Thần tương đối cổ xưa, lắc đầu nói, không phải, đại khư của thời đại khai hoàng cùng đại khư hiện tại tuy rằng khác nhau. Nhưng trên cơ bản vẫn là vậy, khai hoàng thiên đình rơi xuống phía dưới đập xuyên qua chư thiên. Rơi tới đây, trong đại khư lại xuất hiện thêm rất nhiều di tích thiên đình. Khi đó thời đại khai hoàng còn chưa từng hoàn toàn kết thúc. Còn có các thần ở chỗ này, Tư bà hỏi, như vậy trước thời đại thượng hoàng thì sao? Thời đại thượng hoàng đại khư, lại là thế nào? Bàng Ngọc Chân Thần cười gượng nói. Ta làm sao biết được chuyện của thời đại thượng hoàng? Tư bà suy tư nói. Lần này đất đai đột nhiên mở rộng ra. Chắc hẳn là chính là địa mẫu nguyên giới bị đại khư ngăn chặn. Ta vừa rồi thi triển thần thông nguyên từ. Kích động tới địa mẫu nguyên giới bị phong ấn. Cho nên dẫn đến địa mẫu nguyên giới được phóng thích ra. Như vậy tại sao địa mẫu nguyên giới này lại bị trấn áp ở phía dưới đại khư? Mọi người đều nhìn về phía Bàng Ngọc Chân Thần, chờ hắn giải đáp, Bàng Ngọc Chân Thần trợn tròn hai mắt, con mắt hắn vốn cũng rất lớn, lúc này càng lớn hơn, giờ khóc giờ cười nói, ta làm sao biết được việc này, các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết, Tiêu Phu Thiên Sư biết nhiều hơn, các ngươi hỏi hắn là được, Tiêu Phu Thánh Nhân ở Duyên Khang bên kia. Cùng Duyên Khang quốc sư đẩy mạnh cải cách ở các nơi. Bọn họ muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ sẽ phải tốn thời gian hơn bình thường tới 40 lần. Tần Mục vẫn nhìn chằm chằm vào dãy núi phía xa, chỉ thấy ngọn núi này vẫn đang không ngừng đi xa. Hắn nói, hẳn không bao lâu, chính là gấp 50. Địa mẫu nguyên giới là thế giới do địa mẫu nguyên quân sinh ra sao?

nghe nói là thời điểm thời đại Long Hán hủy diệt, có một phần nguyên giới bị các thần đánh cho chôn vùi. Khi đó ta nhìn thấy chính là đại khư, nhưng khi đó Long Hán đại khư vô cùng rộng, so với bây giờ còn muốn rộng hơn. Sau khi ngươi chết, Minh Hoàng kế thừa cơ nghiệp của ngươi, kéo dài số mệnh của thời đại Xích Minh, Minh Hoàng cũng lập nghiệp ở nguyên giới. Thiên Công tiếp tục nói, sau khi Minh Hoàng Thiên Đình hủy diệt, Xích Minh dư bộ di chuyển, trốn đến Xích Minh huyền không giới, nhưng trận chiến ấy qua đi, nguyên giới lại giảm đi một chút, thời đại Thượng Hoàng là thành lập ở trên di tích của Xích Minh Đại Khư. Đến thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng lại bị hủy diệt một lần, biến thành Đại Khư của Thượng Hoàng. 4 vạn năm trước, Khai Hoàng lập nghiệp ở trên Đại Khư của Thượng Hoàng, hiện tại lại biến thành Đại Khư của Khai Hoàng. 4 thời đại có thể nói là đều thành lập ở trên nguyên giới. Tần Mục giật mình, 4 triều thiên đình đều lập nghiệp từ nơi này, ở chỗ này biến thành thiên đình. Địa mẫu nguyên giới rốt cuộc là chỗ nào lại có số mệnh hưng thịnh như vậy? Thiên Công tránh nặng tim nhẹ, còn chưa có nói là tới vì sao Thái Cổ Nguyên Đô lại sẽ biến thành đại khư hiện tại. Cũng không có nói địa mẫu nguyên quân ở đâu, càng không có nói vì sao địa mẫu nguyên giới lại đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa. Tần Mục vô cùng đau đớn nói, Thiên Công nhìn như nói rất nhiều, nhưng kỳ thực còn không có nói nhiều bằng Đại Nhật Tinh Quân. Lão đầu râu bạc thổi râu mép trừng mắt, cả giận, hắn nói nhiều, cho nên hắn chết sớm. Tần Mục lạnh lùng nói, địa mẫu nguyên quân có phải đã chết hay không? Địa mẫu nguyên quân có thể chết, Thiên Công lại không chết được sao? Ngươi nói với không nói, người khác cũng chưa chắc sẽ buông tha cho ngươi. Thiên Công do dự một chút, nhìn dung nham thổ bá lộ ra ánh mắt thâm thúy, nói, ta không phải là kẻ cuồng nhìn trộm, sẽ không thường xuyên quan tâm tới động tĩnh của địa mẫu nguyên giới. Hơn nữa, ta ở U Đô cũng không nhìn thấy được chuyện của địa mẫu nguyên giới. Chỉ có thời điểm oan hồn rơi vào U Đô, ta mới có khả năng cảm giác được địa mẫu nguyên giới phát sinh dị biến. Thiên Công lại nhìn Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân rụt đầu chim, nói, đừng nhìn ta đã bị bắn chết từ sau lưng. Ta nhìn trộm được quá nhiều bí mật. Sau khi ta chết cũng không biết địa mẫu nguyên giới phát sinh chuyện gì. Thiên Công thở dài, nói, ta là cuồng nhìn trộm. Ta biết chuyện của nguyên giới. Hắn dừng lại một lát, nói, thật ra, thời đại Thượng Hoàng cùng địa mẫu nguyên quân có liên quan đến nhau. Cũng có liên quan đến thiên đình. Khi đó, thời đại Thượng Hoàng phân 2 thiên hạ, 2 thiên đình này đại biểu chính là 2 thế lực khác nhau. Sau khi địa mẫu nguyên quân chết, thời đại Thượng Hoàng bị hủy diệt, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Những cái khác, bản thân ngươi tự đi tìm kiếm đáp án. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng nói, chấm, Nam Bắc lập Thượng Hoàng, thời đại Thượng Hoàng chia ra làm 2 đoạn Nam Bắc, vậy 2 thế lực này được ai đến chống đỡ? Còn nữa, ngươi nói địa mẫu nguyên quân chết, ai đã hạ thủ? Thiên Công không nói lời nào. Tần Mục tiếp tục hỏi thăm, Thiên Công cuối cùng không nhịn được, tức giận thở hổn hển nói, ta đã nói cho ngươi biết rất nhiều chuyện. Ngươi còn tới làm phiền ta, địa mẫu chết như thế nào, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là suy đoán, có rất nhiều tồn tại có năng lực che đi tầm mắt của ta. Ta lại không nhìn thấy được U Đô, cũng tìm không được thiên âm giới, càng không nhìn thấy được thiên đình, thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng, ta ngay cả đại khư cũng không thấy được, cho nên ta nấp ở trong mắt ngươi. Chính là muốn xem thử mấy năm nay đã phát sinh qua chuyện gì. Hắn nói đến đây, chán nản nói, ta có thể nhìn thấy được các thế giới chư thiên khác. Nhưng thứ ta không nhìn thấy được cũng càng lúc càng nhiều. Ta sắp biến thành một lão thiên gia mắt mù bị mọi người chửi bới mỗi ngày. Dung nham thổ bá nhìn về phía Tần Mục nói, địa mẫu nguyên giới lại xuất hiện. Có thể có liên quan đến ý thức còn sót lại của địa mẫu nguyên quân. Ngươi cẩn thận một chút, Tần Mục không hiểu nói. Ta vì sao cần phải coi chừng, Dung Nham thổ bá nói.